Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 522, cuộc họp tam phe thế lực Well Dragon vs Vanishing Dragon. Góc truyện audio.com. Chấm, chồng anh có vẻ vui sướng quá nhỉ. Rias, phụ thân đại nhân chắc là vừa mới trải qua đại chiến với Senovia đây mà. Akeno, Senovia vừa mới phá thân xong cũng là da mặt mỏng nên đỏ mặt xúc vào trong lòng của Ryu mà cậu tự hào ngẩng đầu ngưỡng ngực tay ôm vòng qua eo của Senovia. Thế anh tính là thu bao nhiêu nữa mới dừng lại? Yuto, nhìn tình thế cùng tùy duyên đi. Kỳ thật các em chỉ là tùy duyên đến với anh mà thôi. Không phải sao? Mọi người vui vẻ trong hồ bơi tới chiều thì cũng trở về Akau Research Club. Bọn họ đang hơi trừng phạt Ryu về cái tội lăng nhăng của mình thì ở trong phòng một ma pháp trận xuất hiện. Ở đây có vẻ vui quá nhỉ? Đang tổ chức sự kiện gì sao? CX, từ trong ma pháp trận xuất hiện hai bóng người. Một người không ai khác là CX anh trai của Rias và một người là hoàng hậu Fia của CX. O, A Nhi, Sama, Rias, Ma Vương, Azer. Thấy CX xuất hiện thì Yuto, Koneko với Akeno đều đứng lên quỳ một chân xuống đất. Ryu thì không có hành động vì địa vị của cậu là ngang hàng thậm chí trong vài trường hợp là cao hơn CX rất nhiều. Azer với Senovia là chưa biết lễ nghi này đồng thời cũng là không ai nói với các nàng gặp ma vương phải hành lễ. Cô là Argento Azer đúng không? CX, vâng, Azer. Cảm ơn cô vì khoảng thời gian này chăm sóc cho Rias. Nghe nói cô là một bishop tài năng dây. Cố gắng lên đi nhé. CX, cậu tới đây chắc là có việc với em gái mình. Đúng vậy, tôi đến đây vì có vài chút chuyện vặt thôi. CX, Senovia sau đó tiến lên cùng CX chào hỏi đồng thời cũng trò chuyện đôi câu với nhau. Cơ mà A Nhi, Sama. Anh đến đây làm gì vậy? Rias, em nói gì vậy hả? Sắp có buổi dự giờ đó. CX, Rias nghe CX đề cập tới buổi dự giờ ở Kuo Academy thì ngạc nhiên lên không thể tin nhìn lấy anh trai mình. Không lẽ anh, Rias, anh rất muốn chứng kiến em gái mình nỗ lực trong học tập. CX, Fia đã nói cho anh biết phải vậy không? Rias, nói thật. Rias không thích vào buổi dự giờ này chút nào vì phụ huynh sẽ tới xem con em mình học hành ra sao. Rias rất ngại ngùng khi mà có người quan sát lấy mình học tập trong suốt quá trình nhất là anh trai mình trực tiếp quan sát. Đừng có lo quá, cha cũng sẽ tới đây thôi. CX, anh là ma vương đấy nhé. Sao anh có thể bỏ bê công việc của mình vậy hả? Rias, không phải đâu. Đây chẳng qua là tiện đường mà thôi. Kế tiếp ta có chút việc với Kuo Academy này. Có chút việc với Kuo Academy. Rias, anh muốn tổ chức hội nghị giữa tam phe phái ở ngôi trường này. CX, lời nói của CX làm cho mọi người sững sờ lấy. Bọn họ không ngờ rằng cuộc hội nghị tam phe phái địa điểm là Kuo Academy. Thời gian quyết định là sau buổi dự giờ ngày mai sẽ bắt đầu. CX, Ryu cũng là gật đầu vì trước đó cậu được Rias thông báo là sẽ làm người chứng kiến cho buổi hội nghị tam phe. Ryu cũng liên lạc với Suri chuẩn bị một gian phòng trống ở thần xã để cho CX cùng Fia tá túc. CX rất là vui lòng với việc Ryu chuẩn bị cho mình gian phòng nhưng hắn câm lặng cùng với mặt hắc tuyến khi mà Ryu chỉ chuẩn bị cho hắn một gian phòng. CX và Fia hai mặt nhìn nhau đồng thời đều nhận ra trên mặt đối phương xuất hiện hồng vân. Ngày hôm sau, Ryu đi tới trường một mình. Đây cũng là hiếm thấy khi mà cậu đi tới học viện một mình. Lúc đi trên cầu chuẩn bị bước vào học viện thì cậu cảm nhận được có nguồn ma lực mạnh ở gần. Tầm mắt đảo quanh liền tập trung vào một nam tử tóc trắng đứng tựa vào vánh tường ngay trước cổng trường. Nam tử tóc trắng này không ai khác ngoài Lucifer Valley. Hắn có ngoại hình là một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc bạch kim và xanh nhạt. khoát trên mình một chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu xanh lá cây đậm với một chiếc áo khoác da đen cổ cao bên ngoài cùng với quần jean màu đỏ tía với một dây chuyền bạc rủ xuống trên chúng và đôi giày da đen với ba dải bao quanh bắp chân phải của mình và đôi giày đen có khóa đen. Đây cũng là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Well Dragon, xích long đế vương Mizako Ryu, Vali, đúng là đã lâu không gặp. Vanishing Dragon, bạch long đế vương Vali. Bầu không khí ngưng trọng hẳn đi rồi hai người Ryu với Vali đồng thời động. Vali ngón tay cách mi tâm của Ryu có một khoảng cách nhưng Ryu trên tay nắm lấy ma thương Itena chìa thẳng vào trái tim của Vali. Tuy chỉ là giao thủ thoáng cái cũng nhìn ra được Vali rơi vào hạ phong. Vali tính thử thêm một chút Ryu đột nhiên ở hai bên trái phải Yuto cùng Senovia tay cầm kiếm bắt chéo ở cổ Vali. Đừng có manh động, Yuto. Bọn ta sẽ không để ngươi đấu với Xích Long Đế Vương tại đây đâu. Senovia, Vali tuy là rơi vào tình trạng ba mặt thủ địch nhưng vẫn giữ lấy nụ cười của mình. Mấy người các ngươi không hạ được Kokabiel thì có cửa thắng ta đâu, còn nếu thích thể hiện thì cứ nhào vô đi. Dám cá toàn bộ các ngươi cộng lại cũng không thể đánh lại ta đâu trừ hắn. Vali. Lời nói của Vali làm cho Yuto cùng Senovia cắn răng nghiến lợi không thôi. Rias cùng Akeno cũng là xuất hiện nhưng trên mặt hiện ra bất thiện thần sắc. Tuy là các nàng hiện tại không đánh bại được Kokabiel nhưng không có nghĩ là sau này không thể. Đơn giản là vì các nàng kinh lịch chưa nhiều cùng với thực lực chưa đủ mà thôi. Cho các nàng thời gian 5 năm thôi là đủ sức một người đè Kokabiel mà đánh tính cả ngươi. Ha ha, ta rất mong chờ tới lúc đó lắm đấy. Vali mục đích tới đây cũng đạt nên rời đi. Yuto cùng Senovia cũng là thu hồi kiếm của mình. Các nàng vừa thu hồi kiếm của mình xong thì Ryu dùng tay chặt vào đầu các nàng một cái. May là ta kịp thời dùng không gian chi lực tạo nên không gian kết giới đấy. Nếu không những học sinh khác thấy được hai người tay cầm kiếm sẽ gây rắc rối không cần thiết cho Sona với Rias. Ryu cũng thu hồi không gian kết giới của mình rồi cùng Rias với mọi người đi vào học viện. Ở trong học viện thì Rias với Sona cực kỳ đau đầu với buổi dự giờ sắp tới vì cả hai nàng đều có người nhà không muốn gặp. Sona là thuần túy không muốn gặp chị của mình. Ryu trong lớp khá là nhàn chán nên là tìm cơ hội chuồng ra ngoài mà trên cậu cầm là tiêu bản nhỏ của Rias với Akeno. Cậu là ghi nhớ khá rõ từng chi tiết cơ thể của hai người nên tự nhiên là hoàn thành cực chuẩn xác. Ryu đứng lên rời lớp học đi bộ trong trường thì gặp được Rias với Akeno đang ngồi hóng mát. Khi bọn họ nghe được có người hô ở nhà thể chất có cô gái phép thuật thì hai mặt nhìn nhau đồng thời cũng chạy tới. Bọn họ cũng đoán được người được đề cập tới làm ai rồi. Sona trong phòng hội học sinh cũng nghe được báo cáo là ở nhà thể chất có người cosplay cô gái phép thuật lập tức chạy tới. Nàng cũng muốn xác thật xem có phải người mà mình đang nghĩ tới hay không. Khi nàng tới thì thấy được Serapho chị mình thì đứng hình. Sona bị Serapho bị làm phiền quá lập tức xoay người bỏ chạy đi. Serapho nhất quyết không chịu buông tha Sona nên chạy theo phía sau. Đi dạo một hồi cũng gặp được cha của Rias là Gramery Zioticus và Siak. Rias, em ra đây với anh một lúc. Siak. Rias không biết anh trai mình muốn chuyện riêng với mình làm gì nên là đi theo. Akeno cũng theo sát phía sau. Ryu tính không theo nhưng thấy CX ra hiểu thì cũng là đi theo. Rias, anh vừa nghĩ đến điều này. CX, là gì thế ạ, Rias? Em không nghĩ là đã tới lúc giải phóng cho bishop kia của mình rồi sao? CX, ý của anh là, Rias. Gasper đã hoàn thành xong việc nâng cao huyết mạch của mình lên rồi. Từ lần trước anh dùng chút đặc thù thủ đoạn để cho Gasper huyết mạch biến hóa cũng đã mấy trăm năm rồi. Em ấy với sức mạnh gia tăng lên đáng kể như vậy cần phải tự phong lại để tiêu hóa. Bây giờ giải phong cho em ấy là thích hợp nhất. Rias thấy Ryu cũng đồng ý với Siak về việc giải phóng Bishop còn lại của mình, thế là triệu tập hết thảy thân thuộc của mình đi tới phong ấn địa phương, nơi phong ấn được dán đầy những sợi dây vàng và tay cầm cửa bị xích lại bởi dây xích cùng chìa khóa. Ở đây là một Bishop khác ngoài mình sao? Ây giờ, vào ban đêm phong ấn sẽ được hóa giải và được phép tự do hoạt động trong khoảng thời gian đó. Rias, Gasper là người hoàn thành số giao ước nhiều nhất thông qua máy tính. Yuto, mạnh đến nổi bị phong ấn lại như thế này. Năng lực gì mà kinh khủng vậy? Zenovia, dính tới thời gian chi lực đều là bá đạo mà Gasper lại sở hữu thời gian chi lực khá là mạnh chính là ngừng động thời gian, do ngụy Longinus Forbidden Balorview nắm giữ. Zenovia khi nghe xong năng lực Gasper nắm giữ là chấn kinh vạn phần. Nàng là biết đến một chút Longinus được chế tạo từ Sacred Gear đều hủy thiên diệt địa mà trong đó dính đến không gian chi lực hoặc thời gian chi lực là rất ít, nhưng mỗi một cái đều là cực kỳ nguy hiểm đến nhiều người, đặc biệt là đám người kia sống càng lâu càng biết được nhiều đồ vật hơn. Một khi phát hiện ra Gasper nắm giữ loại này có khả năng lay động được bọn họ là sẽ diệt trừ đi. Rias cũng là từng lo lắng một hồi vì Gasper sở hữu đồ vật quá nghịch thiên sẽ lọt vào bị giết chết kết cục, nhưng nàng cũng là nhận được cam đoan của Ryu là Gasper sẽ không nhận chút tổn thương nào. Rias biết Ryu làm ra cam đoan là sẽ thực hiện. Trước đây mấy lần có mấy người thuộc tam phe thế lực không biết từ đâu nghe được tin tức muốn tìm Gasper giết chết hoặc là bắt làm tù binh dùng để mưu lợi cho họ đều là bị Ryu vô tình giết chết. Rias đưa tay lên chạm vào phong ấn. Phong ấn lập tức giải khai đi. Phong ấn này là Ryu cùng Siak liên thủ tạo thành và thiết định, chỉ có 3 người là hắn. Siak cùng Rias là có thể mở ra, mà những người khác nếu tìm cách phá giải phong ấn chắc chắn là sẽ bị Siak với Ryu biết được dùng thời gian ngắn nhất chạy tới đem người đánh chết. Phong ấn đã được gỡ bỏ. Koneko, Rias đẩy cửa bước vào trong. Mọi người cũng theo đó bước vào. Ngay khi người cuối cùng là Zenovia bước vào thì Rias và Akeno là hai người thực lực mạnh nhất cảm nhận được cái gì. Liền muốn phản ứng cũng không kịp liền bị ngừng động thời gian mà Gasper phát động đông lại, mà những người khác cũng là đứng yên bất động, chỉ trừ Ryu là miễn dịch lấy năng lực của Gasper. Được rồi, Gasper đi xuống đi, đồng thời cũng là giải trừ trạng thái của mọi người. Gasper hiện tại là 100. Trưởng khống lấy ngụy Longinus Forbidden Balorview của mình không giống như trong nguyên tắc cần phải hấp huyết, đặc biệt là long huyết mới có thể kiểm soát được ngụy Longinus Forbidden Balorview. Gasper cũng là hội cần Busoku Haki, đồng thời cũng là luyện tập lên tới tận cùng, nên khi Rias cùng với thân thuộc của nàng tới bên ngoài là Gasper đã biết rồi. Mọi người được giải phóng ra khỏi năng lực của ngụy Longinus Forbidden Balorview. Ngừng động thời gian. Không biết chuyện gì xảy ra trừ Rias với Akeno. Các nàng nhìn quang cũng thấy được Gasper đang như con gấu túi treo mình trên người của Ryu. Gasper vừa nãy là em dùng năng lực của ngụy Longinus Forbidden Balorview. Rias, vâng. Giờ em có thể trưởng khống ngụy Longinus Forbidden Balorview một cách hoàn hảo rồi. Tất cả cũng nhờ trước đó anh Ryu giúp em. Gasper, chị đến đây là để giải phong ấn cho em, để dẫn em ra ngoài. Rias, thật sao? Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Gasper, trong khoảng thời gian này thì em có luyện tập không đấy? Đừng để đến lúc gặp kẻ thù lại luống cuống tay chân. Em có luyện tập mà. Gasper, Rias cùng mọi người đi ra ngoài, nhưng khác biệt chính là Gasper là treo ở trên người của Ryu không chịu buông tha. Gasper hai tay vòng quanh cổ của Ryu ôm lấy. Ryu cùng Gasper tản bộ bên trong học viện để cho Gasper lâu rồi không ra ngoài nhìn hoàn cảnh là vui vẻ vạn phần. Ồ, không ngờ tới Xích Long Đế Vương lại quen thuộc với người nắm giữ Ngụy Longinus Forbidden Balorview. Azazel, Azazel sao? Tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Chỉ là nghe được vài Sacred Gear thú vị nên tới xem thử mà thôi. Chủ nhân của thánh, quỷ kiếm có ở đây không? Azazel, Yuto không có ở đây. Nàng hiện tại chắc là đang cùng Rias ở một chỗ. Vậy là chủ nhân thánh, quỷ kiếm không có ở đây. Chán thật đó, Azazel. Cô nhóc vampire đó có thể tự do kiểm soát Ngụy Longinus Forbidden Balorview đúng là đáng kinh ngạc đấy. Thông thường người nắm giữ Ngụy Longinus Forbidden Balorview là không thể kiểm soát được nó trừ phi là triệt để mạt sát linh hồn Balor bên trong hoặc là đưa nó thăng cấp lên làm chân chính Longinus. Nhìn tình huống có lẽ khoảng cách Ngụy Longinus Forbidden Balorview tiến hóa cũng không xa. Azazel, vốn tưởng rằng có thể trợ giúp một chút nhưng xem ra ta lo lắng dư thừa rồi. Azazel thở dài xoay người ly khai. Ryu cùng Gasper đi dạo một chút rồi cũng trở về. Ryu cũng là liên lạc với Rias báo với nàng là cậu dẫn Gasper về thần xã trước. Tới thì Rias cùng với những người khác mới trở về. Akeno là có chuyện riêng với Ryu cần nói nên cùng cậu đi ra ngoài. Phụ thân đại nhân, sáng ngày mai Michael sẽ hàng lâm thần xã để đưa ngài món đồ. Akeno, ta biết rồi, chắc là đưa ta món đồ đồng thời thuận tiện lấy về những mảng vụn thánh kiếm luôn. Sáng ngày hôm sau, Ryu với Akeno tới một gian phòng thì từ mái nhà lóe lên ánh sáng hình ngôi sao mà không phải một mà là hai ánh sáng hình ngôi sao. Từ ánh sáng hình ngôi sao bước ra hai bóng người. Một người là một chàng trai với thập nhị rực ở sau lưng màu vàng óng. Tóc cũng màu vàng, gương mặt anh tuấn bất phàm. Trên thân mặc một bộ quần áo của các thiên thần. Trên đầu có một vòng tròn phát sáng. Một người là có vẻ ngoài của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn và một thân hình quyến rũ. Ở phía sau lưng cũng có thập nhị rực màu vàng óng. Yo, lâu rồi không gặp Michael với Gabriel. Lâu rồi không gặp Ryu. Sama, Michael, lão công, em nhớ anh lắm đấy. Gabriel. Michael vẻ mặt hắc tuyến khi chứng kiến Gabriel gặp được Ryu là nhào vào lòng cậu không ngừng ân ái cùng vung thức ăn cho chó. Michael vội vàng ho khan vài tiếng đánh thức đôi trai trẻ đang chim chuột với nhau trước mặt mình. Michael, cậu tới đây làm gì vậy? À chắc Ryu, Sama cũng biết được sự kiện tam phe thế lực sắp mở hội nghị nên ta muốn đưa ngài món đồ. Michael nói xong cũng không hàm hồ hướng không trung vẩy tay một cái. Thánh kiếm Ascalon lập tức nhận được triệu hoán xuất hiện trôi nổi giữa không trung. Ryu cũng là khá ngạc nhiên. Từ trên thân thánh kiếm Ascalon thì cậu cảm nhận được thần thánh chi lực cùng đồ long chi lực tỏa ra. Nó là thánh kiếm Ascalon là thanh kiếm có thể đồ long. Michael, Ryu nghe vậy khóe miệng của cậu nhất câu. Tâm thần của cậu liên lạc với D-Direct bên trong Longinus của mình. Há, đừng nói D-Direct và Albion của chúng ta bị thọc huyết vì thanh kiếm này nhé. Ryu chơi đùa tâm tư nổi lên không có để ý tới thanh kiếm Ascalon được Michael đẩy tới trước mặt mình mà dùng tay trái mình vuốt lấy tay phải mình. Cậu đoán không sai. Cộng sự, D-Direct. Ryu cũng trêu chọc một chút D-Direct mà thôi vì cậu biết lần đó đại chiến với Nhị Thiên Long là Xích Long Đế Vương và Bạch Long Đế Vương công lao lớn nhất. Chính là Thánh Kiếm Ascalon. Lần đó Michael là người cầm Thánh Kiếm Ascalon không ngừng ở trên người của Nhị Thiên Long thọt huyết mới dẫn tới kết cục hai người vẫn lạc. Anh trao cho ta Thánh Kiếm Ascalon thì đổi lại ta cũng có món muốn đưa lại cho anh. Ryu nói hướng hư không vạch một cái. Mảng vụn thánh kiếm rơi ra từ đó. Michael thấy vậy cũng là gật đầu. Michael mục đích tới đây cũng coi như là đạt thành. Hắn một là tới đưa cho Ryu thánh kiếm Ascalon và thu hồi mảng vụn thánh kiếm. Michael, ta nghĩ là thánh kiếm vật này cũng là nên để nó tái hiện lại vinh quang của mình. Ta cũng muốn lắm, nhưng mà muốn làm vậy cần phải tập hợp đủ 6 thanh thánh kiếm lại mới được. Ở đây là 4 thanh, cần thêm 2 thanh nữa mới phát huy ra thực lực vốn có của nó, chưa kể cần phải có người tương ứng. Michael, chẳng phải chúng ta đã có nhân tuyển rồi sao? Với lại 2 thanh thánh kiếm còn lại thì Excalibur Ruler ta biết nó ở đâu. Ryu, Sama đề cập tới là Irina đi. Michael, là nàng. Hồi nhỏ ta cùng nàng là nhận thức với nhau, với lại nàng vẫn vững tin lấy đức tin của mình mà không bị lay động. Excalibur Ruler, ngài biết nơi hạ lạc của nó. Michael, nó hiện tại nằm trong một người có tên là Pendragon Arthur, mà người này ở nơi nào thì ở hội nghị ta sẽ đề cập. Michael nghe vậy cũng là ly khai. Hắn cũng về chuẩn bị nhân thủ cho việc phòng thủ nơi họp hội nghị, đồng thời cũng là suy nghĩ về đề nghị việc gia tăng nhân số thiên sứ bằng cách giống với ác ma. Theo đề nghị của Ryu thì lấy bộ bài Tây làm cơ sở. Michael trước đây là có ý tưởng này nhưng không biết nên bắt tay vào đâu để làm, nhưng giờ Ryu cho ra gợi ý liền biết nên làm thế nào. Gabriel là ở nhân giới. Nàng cũng lâu rồi không gặp Ryu, với lại nàng là không muốn trở về nhân giới. Ryu ra hiệu để cho Gabriel đừng làm phiền mình vào lúc này, rồi gọi ra Longinus Boosted Gear và Longinus Divide Dividing, rồi động ý nghĩa một chút thánh kiếm. Ascalon trôi nổi tới dần dần hóa thành điểm sáng dung nhập vào hai Longinus ở hai tay của mình. Qua một lúc thì Ryu mới dừng lại. Cậu cũng quan sát thánh kiếm Ascalon, thấy được nó ảm đạm đi rất nhiều. Ryu là dự tính để lại để dung nhập vào trong Longinus khác, mà mục tiêu của cậu đang nắm tới chính là Longinus chứa đựng linh hồn của hai vị ngũ đại long. Vương Fafnir với Vericha. Hai người này tuy là ngũ đại long vương nhưng thực lực là mạnh nhất, đồng thời cũng là tiếp cận gần nhất với Didirek và Albion. Ryu cũng thành công dung hợp xong thần thánh chi lực cùng đồ long chi lực từ thánh kiếm Ascalon. Cậu đứng lên cùng Akeno với Gabriel trở về thần xã. Hôm sau, buổi chiều ở trên bầu trời Kuo Academy xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận, rồi một kết giới được dựng lên. Ở phía sau, trên một cột điện ngồi lấy một loli. Loli này nhìn như là vô hại nhưng đó sẽ là sai lầm chết người nếu chọc giận nàng, vì loli này chính là Dragon God Office. Cuộc họp sẽ diễn ra ở nơi đó. Chắc lại là một cuộc nói chuyện nhàm chán. Vali, ngươi cũng nên cẩn thận, bên trong ta cảm thụ được có khí tức mạnh ngang với ta tồn tại đấy. Vali, Office, ta thật chờ mong gặp được người đó lắm giấy. Trực giác của ta mánh bảo rằng nếu có người đó trợ giúp thì việc rời khỏi cái thế giới chán ngắt này là điều dễ dàng. Office, ta cũng nên tới đó thôi, nếu không sẽ sản sinh nghi ngờ. Vali nói xong kích động hai cánh được tạo từ Longinus Divide Dividing phi hành tới đó. Xuyên qua một phần khế giới chưa bao phủ hết. Rias tại Ercal Research Club an bài Gasper với Koneko tại đây. Vì đề phòng vạn nhất nên Rias mới để lại Koneko người nắm giữ quân rút, có gì có thể dụng đặc quyền của cờ vua chính là nhập thành, hoán đổi vị trí của quân kinh với quân rút với nhau. Để mắt tới em ấy, Koneko, nếu có chuyện gì xảy ra cứ việc giải phóng hết sức mạnh của mình đi. Anh sẽ trong thời gian ngắn chạy tới. Rias và Ryu dẫn mọi người tới phòng họp hội nghị. Khi mọi người tới thấy được vài người đã có mặt sẵn bên trong, chỉ chờ mỗi Rias với những người khác tới đông đủ mà thôi. Phe ác ma là Siax với Serapho làm người đại diện. Đọa thiên sứ là Azazel đại diện, đồng thời Vali cũng đứng ở sau lưng. Phe thiên sứ là Michael đại diện, đồng thời Irina cũng đứng ở sau lưng. Rias cùng thân thuộc của nàng đi tới bên cạnh Sona với Subaki đứng lấy. Zenobia khi bước vào thấy được Irina cũng có mặt trong cuộc hội nghị cũng là ngạc nhiên lấy. Irina thấy Zenobia nhìn mình thì giả vờ không quen biết xoay đầu sang một bên. Ryu đi tới ngồi vào vị trí trống mà những người khác sắp xếp cho hắn. Hội nghị bắt đầu thôi nào. Theo Ryu mở miệng thì cuộc hội nghị bắt đầu. Dẫn đầu mở miệng là Siak. Đây là em gái tôi và các thành viên thân thuộc của cô ấy. Siak, họ đã làm rất tốt trong trận đấu với cô KBL. Siak, mọi người làm tốt lắm. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các bạn. Michael, xin lỗi nhé. Tên đó đã quá tay. Azazel. Cuộc hội nghị bắt đầu thì trên bầu trời bên trong kết giới đại lượng tạp ngư của tam phe thế lực cũng xuất hiện. Bên trong phòng hội nghị thì mọi người nghe Rias báo cáo nhiệm vụ mà mình tham gia. Sona là người xác nhận những lời mà Rias nói là thật. Tôi muốn nghe ý kiến của thủ lĩnh thiên sứ cùng đọa thiên sứ về báo cáo của Rias. Siak, tôi không có ý kiến gì hết. Cô KBL đã tự ý hành động thôi. Azazel, ông không liên quan đến việc này chứ? Michael, tôi chỉ là nhận được tin tức rồi lên trên nhân giới quan sát xem cô KBL định làm gì mà thôi. Không hề nhúng tay vào hay chỉ huy hắn hành động cả. Với lại sự kiện cũng được giải quyết triệt để rồi. Azazel, vấn đề là chúng tôi quan tâm tới động cơ của cô KBL. Cô KBL từng nói là không bằng lòng với quyết định của ông. Michael, về vấn đề này thì ta sẽ trả lời. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ryu. Bọn họ đang mong chờ Ryu đưa ra phán xét của mình về việc của cô KBL. Ở đây chắc các vị cũng không xa lạ gì với tính cách của cô KBL. Hắn là phần tử hiếu chiến nên khi thấy kết cục dần nghiêng về đọa thiên sứ mà Azazel đột nhiên tuyên bố dừng chiến thì hắn là không đồng ý có. Điều là thực lực chênh lệch nên mới không có hành động. Mục đích của hắn chính là phát động chiến tranh giữa ba phe. Đầu tiên là lấy trộm đi thánh kiếm, sau đó bắt đầu tính kế hỏng giết em gái của hai vị tứ đại ma vương, rồi khi thiên sứ nhận ra ác ma có người dùng. Thánh kiếm cũng sẽ nhảy vào vòng chiến. Chúng ta cũng nên không dài dòng nữa mà bắt đầu ký hiệp ước hòa bình đi. Azazel, ở bên ngoài Ecau Research Club tới vài kẻ lạ mặt. Tất cả có 5 người đều là thống nhất ăn mặc đấu bổng màu đen ở trên mũ có hình con mắt. Koneko và Gasper ở trong Ecau Research Club đều cảm nhận được có kẻ lạ tiếp cận nơi này, lập tức vào trạng thái chiến đấu. Nghe nói các người ác ma có thể dùng ma thuật nhưng bọn ta mạnh hơn rất nhiều. Kẻ lạ mặt, Koneko cũng không cùng kẻ xâm nhập nói nhảm, trực tiếp vào trạng thái mạnh nhất của nàng hướng đám người xông tới. Gasper là ở một bên canh chuẩn thời gian dùng sức mạnh của mình đông lại kẻ gần bị Koneko công kích để sáng tạo cơ hội cho nàng nhất kích tất sát. Koneko là được Ryu dạy dỗ qua nên đối với kẻ thù là ra tay không thương tiếc. Koneko chiến lực siêu cùng cũng không địch lại được với số lượng nhiều như vậy kẻ thù nên cầm cự được một lúc cũng bị bắt. Thực lực của nàng hiện tại là thượng cấp ác ma nhưng số lượng kẻ địch quá đông dẫn tới việc vài lần vì bảo hộ Gasper mà bị thương nên không có đánh ra được công kích lớn của mình. Koneko trước khi bị bắt dùng bí thuật bên trong Senjutsu gửi tín hiệu cầu cứu cho Ryu. Trở lại với phòng họp hội nghị, mọi người khá bất ngờ trước việc Azazel đi đầu đề xuất trước việc ký hiệp ước hòa bình. Sức mạnh của tam phe hiện giờ chỉ khiến cho vùng phía đông này trừ những thế lực khác ra bị vấy bẩn tiếp mà thôi. Các người có đồng ý với ý kiến đó không? Azazel. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đại chiến là tứ đại ma vương đời trước và chúa đã không còn nữa. Michael, tuy là đã biết trước đó do cô KBL tiết lộ ra nhưng khi nghe được từ chính Michael thì bây giờ có chút khá là sốc nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh của mình. Vì thế, tôi muốn nghe ý kiến từ hai người không có liên quan tới mấy vụ tam phe liên minh và khả năng của họ có thể dung chuyển thế giới. Người từng ngăn cản hai lần tam phe đại chiến hiện thời là Xích Long và Bạch Long. Azazel, tôi thì sao cũng được, miễn sao được đấu với kẻ nào mạnh ngang tôi là được. Vali, thế suy nghĩ của Xích Long thế nào? Azazel, sống cuộc sống bình thản với lão bà của mình là mãn nguyện rồi, trừ phi có thằng chẩu che tìm chết trêu chọc ta thì ta không ra tay. Xích Long đế vương, lần trước gặp mặt thì ngài có điều muốn nói với ta về việc Excalibur Ruler nơi hạ lạc cùng với một thỉnh cầu. Michael, Ryu gật đầu, tầm mắt đảo sang nhìn chăm chú Vali. Không biết vì sao Vali chứng kiến ánh mắt này của Ryu thì hắn có dự cảm không tốt. Vali, cậu là ác ma nên chắc có vài thân thuộc của mình. Đúng là có vài thân thuộc. Có thân thuộc của ta chọc phải cậu sao? Vali, không chỉ là muốn một thứ từ thân thuộc của cậu mà thôi. Ồ, đó là món đồ gì? Vali, như trước đó Michael đã đề cập tới. Cậu ta là muốn thu hồi lại những mảng vỡ Excalibur, nên thân thuộc của cậu là Pendragon Arthur nắm giữ Excalibur Ruler cũng nên hoàn trả lại cho Michael. Lời nói của Ryu làm cho mọi người ở đây chấn kinh. Việc Vali có thân thuộc thì ai cũng không có ngạc nhiên, vì bọn họ đều là cảm nhận được Vali có ác ma huyết thống nên điều đó là hiển nhiên. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là Vali thân thuộc có người nắm giữ Excalibur Ruler, thứ đồ vật vốn nên thuộc về giáo hội quản lý. Vali mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại chấn kinh vạn phần. Việc Pendragon Arthur nắm giữ Excalibur Ruler chỉ có mình hắn với vài người biết thôi, nhưng không biết thông tin từ đâu dò dỉ ra mà truyền đến tai của Ryu. Vali không biết rằng trong những người thân cận với hắn thì mọi thông tin đều là do Kuroka truyền ra ngoài. Michael, có điều ta muốn hỏi là vì sao cậu lại trục xuất Azazel đi vậy? Azazel là một người rất có đức tin vào Chúa nên ta cần biết lý do vì sao cậu lại trục xuất nàng. Sau khi Chúa qua đời thì thứ còn lại của ông ấy chỉ là hệ thống. Nói cách khác, sự bảo vệ của Chúa, lòng nhân từ và phép màu đều thông qua tôi, nhưng khả năng kiểm soát nó của tôi là có hạn. Hơn nữa, phải loại bỏ những thứ có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống. Michael, ra là vậy. Chính vì lý do đó mà Azazel có thể chữa được đọa thiên sứ và ác ma, cùng với việc Yuto có thể sở hữu được thánh quỷ kiếm là những điều mà hệ thống không quản lý được, hoặc nói cách khác chính là cậu loại bỏ phần độc hại ra khỏi hệ thống. 2. Michael, yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ cần cậu có thể để cho Azazel và Zenovia tiếp tục cầu nguyện là được rồi. Ác ma cầu nguyện sao? Đúng là thú vị đấy. Azazel, điều này thì ta có thể làm được. Michael. Lúc này ở bầu trời bên trên Kuo Academy xuất hiện ma pháp trận màu vàng, rồi thời gian chi lực ảnh hưởng lên toàn bộ Kuo Academy. Những người trong phòng đều là sẽ chịu ảnh hưởng trừ nhóm CX, nhưng có Ryu ở đây thì chuyện đó không xảy ra được. Chuyện gì xảy ra, Rias? Xem ra có vài kẻ vẫn là không an vận, vẫn tiếp tục nhằm vào Gasper mà đến. Bọn họ đã muốn chết thì ta thành toàn cho các ngươi. Mọi người cẩn thận đi. Mục tiêu lần này chính CX, Michael và Azazel đấy. Bọn họ là muốn phá hủy buổi hội nghị này. Ta đi cứu Gasper đây. Ryu nói xong cũng không chờ cho mọi người phản ứng lại đã thuấn di đi. Tuy là bên trong kết giới mọi ma pháp trận dịch chuyển đều bị vô hiệu hóa, nhưng lại không cản được Ryu dùng không gian chi lực rời đi. Ngay khi Ryu vừa mới rời đi thì một ma pháp trận xuất hiện và Cateria Leviathan xuất hiện trong phòng, rồi phát động ma pháp của mình làm phát nổ cả khu vực. Này có điều ba người CX, Michael và Azazel hợp lực tạo thành màn chắn bảo vệ. Các ngươi nghĩ gì khi mà đụng vào các nàng hà? Ngươi là tên khốn nào? Chẳng phải ma pháp dịch chuyển bị vô hiệu hóa rồi sao? Kẻ địch, các ngươi chết hết cho ta. Dragon Sword, Ryu hiện tại là nộ khí trùng thiên nên ra tay không nhân nhượng chút nào. Ra chiêu chính là sát chiêu. Dragon Sword chính là ngưng tụ sức mạnh tại lòng bàn tay rồi bắn ra ngoài. Năm tên nữ pháp sư không chút phản ứng chút nào hóa thành tro bụi. Gasper và Koneko bị định trụ trên tường bởi ma pháp trận cũng được thả ra. Ryu đi tới dùng dẫn lực của mình hồi phục cho các nàng. Bên ngoài Cateria Leviathan cho nổ tung cả tòa nhà đã xuất hiện đứng nhìn ba người Siak. Michael và Azazel dùng sức mạnh của mình tạo nên màn chắn bảo vệ. Một màn chắn bảo vệ được tạo nên từ sự hợp nhất của ba người mạnh nhất của tam phe. Thật là khó coi quá đi. Cateria Leviathan. Tuy là khó coi thật nhưng cũng không tránh khỏi việc ngươi đã thành công chọc giận ta. Cateria Leviathan. Ngươi. Cateria Leviathan. Chấn động chi quyền. Phốc. Ryu không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng Cateria Leviathan mà tay phải cậu siết chặt có khí ép bọc bao phủ. Cậu trực tiếp một quyền đập vào lưng của Cateria Leviathan đánh bay nàng xuống dưới mặt đất. Cateria Leviathan như tên lửa lao thẳng vào trong đất tạo nên một cái hố to đồng thời miệng cũng phun ra một ngụm huyết. Ryu một ngày bão nổi là rất đáng sợ. Cậu lườm xung quanh thấy được các ma pháp sư thì khinh thường lấy. Song tay nắm chặt vận khởi Gura Gura Nomi tới mức cực hạn rồi vung sang hai bên. Không gian cũng vì thế mà bắt đầu nứt ra từng vết nút chấn nát hết thảy ma pháp sư xuất hiện ở đây đồng thời vòng tròn ma pháp trận bên trên cũng là rung lây sắp đổ vậy. Cateria Leviathan sai lầm lớn của cô chính là gia nhập vào Chaos Brigade đồng thời tham gia vào vụ việc lần này. Đặc biệt nhất chính là dám có ý đồ với Gasper. Ryu sắc mặt băng lãnh trên tay nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao chìa thẳng về phía Cateria Leviathan đang chật vật đứng dậy. Cateria Leviathan thấy đối thủ của mình là Ryu cũng không dám thờ ơ xòe bàn tay trái của mình ra. Ở đó xuất hiện một ma pháp trận tỏa ra khí tức khá là mạnh mẽ rồi dần hình thành bóng dáng mãng xà ở trên người nàng bám vào rồi toàn bộ da thịt. Chuyển sang màu tím sau đó trở về bình thường. Mãng xà sao? Dùng sức mạnh mà Dragon God Office ban cho cũng không phải là đối thủ của ta. Cateria Leviathan nghe vậy cắn răng nâng lên tay phải của mình đưa lên phía trước rồi phóng ra năng lượng cực lớn nhưng Ryu chỉ là nhàn nhạt nâng lên Táng. Thiên Yển Nguyệt đao mà ở đầu chiến đao ngưng tụ khí ép bọc rồi hướng về phía trước chém ra. Bán Nguyệt chạm kích phách chạm vào công kích của Cateria Leviathan thả ra từ từ đưa nó đánh tan không ngừng bay tới gần nàng. Đợi cho nàng phản ứng kịp muốn thu hồi cũng đã hóa muộn. Toàn bộ cánh tay phải chúng chiêu lập tức hóa thành bụi phấn. Ngươi vẫn là mạnh như xưa nhưng giờ ta khác rồi. Cateria Leviathan. Cateria Leviathan hai cánh tay kéo dài ra quấn lấy tay trái của Ryu rồi dính chặt lấy. Nếu như ta có thể giết chết được ngươi thì dù có phải hy sinh ta cũng mặc kệ. Cateria Leviathan. Ngươi quá tự đề cao bản thân mình. Ryu lắc đầu lấy. Tay trái rung lên một cái toàn bộ tay của Cateria Leviathan bám trên tay cậu như là xuyên qua vậy. Cateria Leviathan thấy một màn này kinh dị không thôi. Nàng chưa từng thấy qua chiêu thức này bao giờ cả. Đây là Ryu nguyên tố hóa cánh tay của mình là dễ dàng tránh thoát. Cateria Leviathan dùng chiêu tự sát. Lên đường bình an. Cateria Leviathan, Táng Thiên Yển Nguyệt chạm. Táng Thiên Yển Nguyệt đao giơ lên cao quá đầu rồi hướng Cateria Leviathan phách chạm xuống. Cateria Leviathan có lòng muốn né tránh nhưng tốc độ ra chiêu quá nhanh cộng thêm nàng bản thân bị định trụ lại bởi Gasper nên bị chẻ thành hai nửa. Ryu thu hồi Táng Thiên Yển Nguyệt đao của mình đồng thời đưa tay ra sau lưng đỡ lấy một quang trụ bạch sắc hướng mình bắn tới. Vali đánh lén hành vi không phải tốt đâu. Mọi người thấy tình hình đột nhiên chuyển biến đều là dừng lại động tác của mình. CX cùng Michael với Azazel đều là ngẩng đầu lên nhìn lấy Vali. Xin lỗi nhé, Azazel, coi bộ fan bên này thú vị hơn nhiều. Vali. Cuối cùng cũng lộ diện ra thân phận thật sự của mình sao? Vali, Ngươi là người của một tổ chức Chaos Brigade mà bên trong chính là tam phe chủ chiến gia nhập vào. Chaos Brigade, CX, một nhóm phiến quân ư. Người nào có thể lãnh đạo một nhóm như thế được? Serapho, kẻ có thế lãnh đạo bọn họ cũng là người sáng lập nên tổ chức Chaos Brigade là Dragon God Office. Dragon God Office chỗ ở nguyên bổn chính là dị thứ nguyên nhưng đã bị Chu Dragon Great Red đánh đuổi ra ngoài. Nàng thành lập tổ chức đó nhằm mục đích là đuổi đi Chu Dragon Great Red. Office cho bọn hắn lực lượng và bọn họ phải giúp nàng giành lại dị thứ nguyên. Vali mục đích chỉ là tìm những kẻ tầm cỡ mình mà chiến đấu. Office mục đích là về lại dị thứ nguyên nên hai người các ngươi không mưu mà hợp mới đi với nhau, vài kẻ ngu ngốc đã tự tìm đến bọn họ. Ngươi cũng là muốn được làm ma vương đúng không? Vali hay gọi là Lucifer Vali. Cái gì? CX, Lucifer, Rias, ta chính là một trong những hậu huệ của cựu ma vương. Vali, ha ha, cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm để ta đánh một trận rồi. Ryu phi thân mà lên mà phía sau lưng cậu cũng là xòe ra mấy đôi cánh khác nhau cũng làm cho mọi người giật mình. Long rực đỏ như huyết, phượng hoàng rực vàng óng, quang ám thiên sứ rực nhất bạch nhất hắc. Để xem thử bạch long đế vương mạnh nhất và xích long đế vương mạnh nhất. Ai sẽ chiến thắng đây? Azazel, đi direct, đi direct, well dragon balance breaker. Ryu trên thân cũng bọc trong khải giáp đỏ gần như là giống với huyết dịch. Thân hình của cậu biến mất tại chỗ và Vali bị văng đi. Mọi người định thần nhìn lại thấy được Ryu đã xuất hiện ở nơi Vali đứng trước đó vẫn duy trì gia quyền tư thế. Vali phần ngực khải giáp bị nứt ra vài vết rạn nứt. Vali cũng là ổn định thân hình của mình xòe ra bàn tay trái của mình hướng về phía Ryu nhắm chuẩn rồi hô lên. Dividing. Vô dụng thôi. Chiêu thức của Longinus Dividing không có tác dụng với ta. Hủy diệt Long quyền nhất quyền định thiên hạ. Giác, Vali lần nữa bị đánh bay nhưng lần này hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Khi Ryu động thủ thời khắc thì Vali cũng là tranh thủ mở rộng hai tay mình ra hội tụ năng lượng vào đó rồi bắn xuống đất mà vị trí chính là nơi nhóm Rias đang đứng. Ryu thấy vậy thân hình lóe lên xuất hiện ngay bên dưới tay trái nấm lại oanh ra ngoài nhất quyền. Không khí vỡ vụn và công kích của Vali cũng theo đó chấn nát theo. Ngươi đã hèn hạ thì đừng trách ta hạ năng tay. Ryu lấy ra phá diệt phệ thương và ma thương Itena, đồng thời một nửa bên trái của cậu cũng chuyển sang bạch sắc khải giáp. Vali thấy vậy càng là ngưng trọng lên hẳn lên. Vali càng là ngưng tụ càng nhiều hơn lực lượng rồi ra chỉ ở hai tay mình lao về phía Ryu tiến hành cận chiến giao đấu. Ryu cũng làm giống nhau rồi cùng với Vali cận chiến với nhau. Nhìn là biết Ryu ở thế thượng phong vì thuật cận chiến của Ryu rất thông thạo nên Vali liên tục bị Ryu đánh cho lui về. Đánh đấm một lúc thì Ryu chủ động triệt thoát phía sau trở về chỗ hắn đứng rút lên song thương của mình gánh trên vai. Hủy diệt long thương bát thương thương xuất như long. Ryu hai tay cầm thương hướng Vali không ngừng uốn éo đâm tới. Vali tả hữu lắc lơ né tránh nhưng vẫn là bị đâm trúng. Bả vai của hắn bị song thương đâm ra huyết động. Vali cố gắng điều động ma lực trị liệu vết thương nhưng vết thương không có lành lại. Một thanh Dragon Slayer dính một nhát thôi là đủ tạch rồi, hơn nữa công kích của hắn không chỉ là phụ thuộc vào thanh Dragon Slayer đó. Albion nói quả thật không sai. Ryu ngoài việc dùng sức mạnh của thánh kiếm Ascalon ra thì cậu cần vận dụng Dragon Slayer Magic và Evil Slayer Magic nữa. Chính vì vậy mà Vali chịu đến sát thương là gấp 4 lần. Dù vậy, Vali vẫn là ngoan cường chiến đấu tiếp, lần này hắn vận dụng tới không gian chi lực nhằm thẳng vào Ryu. Tay trái của hắn hướng về phía Ryu không ngừng co lại, đồng thời không gian xung quanh của Ryu cũng là rung lên cũng thu hẹp lại. Hắn đang bẻ cong chiều không gian. Michael, điều đó là vô dụng đối với ta. Divide, boosted, dividing, boosted. Đúng là sảng khoát mà. Giờ tới lượt ta phản công. Hủy diệt long thương nhị thương tật như phong. Hủy diệt long thương tam thương từ như lâm. Hủy diệt long thương tứ thương xâm lược như hỏa. Vali trợn tròn con mắt lên khi mà Ryu bây giờ không nằm trong tầm mắt của mình cùng với cảm nhận nữa cả. Điều đó là đương nhiên vì khi Ryu dùng tam thức trong hủy diệt long thương, thì giờ sức mạnh của cậu như là quân rút và quân nai rồi. Vali bị đấm một cú vô mặt rõ đau làm cho lớp giáp che phủ mặt của mình vỡ nát. Vali cũng là vung tay ra ngoài nhưng hắn lại đánh hụt Ryu vào trạng thái dùng ra tam thức trong hủy diệt long thương. Như có cảm ngộ nên bắt Vali làm vật thí nghiệm. Vali bị Ryu đè xuống đất bạo hành. Khải giáp trên người trải qua thời gian dài bị Ryu đánh đập cũng là vỡ nát hết rồi, trừ Longinus dividing hình dạng đôi cánh ở sau lưng Vali mà. Thôi, cộng sự, cậu đạt được trạng thái mà đáng lý ra sau này cậu mới đạt được rồi. Well Dragon Legal Move Chiana là có thể căn cứ vào những quân cờ khác nhau mà biến ảo hình dạng tới nâng cao sức chiến đấu của người sở hữu Boosted Gear. Well Dragon Legal Move Chiana Well Sonic Boost 9. Ở hình dạng này thì chủ nhân sở hữu tốc độ vượt trội cơ hồ là gần tới tốc độ ánh sáng. Well Dragon Legal Move Chiana Well Sonic Boost Rook. Ở dạng này thì chủ nhân sở hữu một lượng sức mạnh và khả năng phòng thủ khổng lồ nhưng lại có tốc độ di chuyển cơ thể thấp vì bộ giáp dày và khổng lồ. Well Dragon Legal Move Chiana Well Sonic Boost Bishop. Ở hình dạng này thì chủ nhân sở hữu một lượng sức mạnh ma lực khổng lồ có thể áp dụng nó vào hai khẩu đại bác ở phía sau áo giáp của mình. Ba trạng thái này chỉ là dạng ban đầu thôi. Ryu cảm nhận được phía sau còn hai hình dạng nữa. Ryu biết được mình khi chuyển hóa sang hình dạng Well Sonic Boost Rook là có tuyệt chiêu. Solid Impact. Chiêu này là kết hợp cú đấm có sức mạnh và tốc độ tăng lên khi năng lượng giải phóng ở khuỷu tay. Hình dạng Well Sonic Boost Bishop có tuyệt chiêu. Dragon Blaster. Chiêu này là có khả năng san bằng chiến trường và làm cong không? Thời gian trong thời gian ngắn. Hạn chế của nó là lượng thời gian cần thiết để sạc các khẩu pháo. Ryu tính xông lên đánh Vali thêm một trận nữa thì có một người phá vỡ kết giới xông vào. Người này là một thanh niên với mái tóc ngắn màu sáng. Anh ấy mặc áo giáp Trung Quốc cổ đại được sử dụng trong thời Tam Quốc. Bì cô, có chuyện gì vậy? Vali. Bọn sát thủ ở phía bắc đã bắt đầu tập kích chúng ta rồi nên tôi đến đón cậu về, chưa kể Kuroka cũng phản bội chúng ta chạy trốn rồi. Biko, Vali nghe được Biko nói Kuroka chạy trốn thì tầm mắt đảo sang nhìn Ryu. Hắn dám chắc chuyện này là do Ryu mà ra. Vậy à, thế là đã đến lúc rồi sao? Vali. Ngươi là hậu huệ của Tề Thiên Đại Thánh ở phương Tây, hoặc gọi là hậu huệ Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Rất hân hạnh được gặp mặt Xích Long Đế Vương. Biko nói xong những lời đó huy động Duy Dinh Gil Bang của mình chống xuống đất mở ra truyền thống trận. Trận đấu tới nhớ đánh cho ra trò đấy. Lần sau ta sẽ cho ngươi chứng kiến hình dạng Juggernaut Dry của ta. Vali. Cơ thể hai người Vali với Biko dần chìm xuống dưới. Ryu cũng thu hồi lại Longinus của mình đứng đấy nhìn hai người ly khai. Cậu có khối cách giữ lại hai người Vali với Biko nhưng như vậy chơi không vui nên cậu không có làm. Nếu không Vali với Biko chắc chắn là trọng thương mà chạy trốn. Ba người CX, Michael với Azazel lại gọi ra đám tạp ngư bắt đầu chữa trị học viện. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của Cateria gây ra. Siach, tôi cũng lỗi vì đã không chú ý đến vali. Azazel, đúng rồi, Azazel, giải thích về việc ông sắp nơi thu nhập Sacred Gear vậy. Michael, Khao Brigade mà ta đạt được thông tin chính là có vài người cũng nắm giữ Sacred Gear nên ta muốn xây dựng một đội quân cũng là nắm giữ Sacred Gear. Azazel, cái gì? Michael, Azazel nói không sai đâu. Ở Khao Brigade có nhiều người nắm giữ Sacred Gear hơn nữa. Longinus mạnh nhất là Chu Longinus đang nằm trong tay họ, điển hình chính là thủ lĩnh của phe anh hùng. Kuroka, chào mừng trở về Kuroka. Nia, lâu rồi không gặp lão công. Kuroka chào hỏi mọi người xong trực tiếp hóa thành một chỉ mèo đen nhảy vào trong quần áo của Ryu cuộn tròn thành một đoàn mỹ mãn ngủ lấy. Azazel, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Ồ, không biết ngài có thể coi trọng ta có đồ vật và xuất ra đồ vật mà ta ưa thích. Azazel, ta muốn là viên ngọc chứa đựng linh hồn của Long Vương Pháp Nia. Đổi lại ta có thể đưa cho ngươi thành quả nghiên cứu của ta về Longinus Dividing. Azazel suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu lấy ra viên ngọc chứa linh hồn Long Vương Pháp Nia đưa cho Ryu mà cậu từ trong túi áo lấy ra bản bút ký đưa cho Azazel. Azazel tiếp nhận bút ký lập tức mở ra xem. Hắn xác nhận là bên trong ghi chép gần như tường tận về Longinus Dividing mà Ryu khai phá ghi chép lại. Ở bên trong cũng có một chút về Longinus Boosted Gear ghi chép lại. Azazel hài lòng với món đồ này cất kỹ rồi xoay người ly khai. Hắn là cực kỳ hài lòng với bản bút ký mà Ryu đưa cho mình. Cách chương.